Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 418, Điên Cuồng. Bạo là, đang bị hủy đi Konoha trên không? Không ngừng truyền tới thảm tiệt nhân hoàn thê lương âm thanh. Vô cực tạp chí chủng vô cực Uchiha Obito sau khi bị đánh bại. Hắn giống vậy bị Yagami Kyo thả vào quỷ âm quỷ dương hỏa cầu bên trong hành hạ hắn tinh thần. Để cho bọn họ biết rõ hắn không phải dễ trêu. Đem Uchiha Obito giải quyết. Tiếp theo còn lại chính là Pain. Nếu như không phải muốn mượn dùng Uzumaki Nagato Rinnegan. Đem Konoha người đều cho phục sinh. Hắn hiện tại sớm liền đi qua đem Uzumaki Nagato cho gạt bỏ. Tiếp theo người Á. Hoạt tử nhân Yagami Kyo đối mặt với Pain. Giờ phút này chỉ còn lại người này. Đây là một cái so Uchiha Obito còn khó dây dưa hơn ra hòa. Rinnegan mặc dù đối với hắn không có bao nhiêu trói buộc. Nhưng Uzumaki Nagato chakra thâm hậu. Đủ để cùng vĩ thú tương đối. Cho nên khoảng cách xa như vậy khống chế lục đạo Pain tới tiến hành chiến đấu. Cái này bản thân liền là một loại thực lực cường đại. Mà còn, Rinnegan rất nhiều cấm thuật, Yagami Kyo đều chưa từng gặp, thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn xác thực rất lợi hại. Nhưng đối với hắn mà nói lại không phải là cái gì lợi hại chiêu thức. Mình có thể còn ăn hiếp hắn, nhưng, hắn liền sợ hãi còn có thủ đoạn khác. Cái này chính là hắn có chút kiêng kỵ Rinnegan nguyên nhân. Vạn tượng thiên dẫn, Pain mới vừa rồi một mực không động thủ. Chính là muốn cùng Yagami Kyo mặt đối mặt tới tỷ đấu. Yagami Kyo thân thể bị Pain hút đi qua. Cái này làm cho xem cuộc chiến những người khác. Đều rất là lo lắng. Thương đem Yagami Kyo hút tới. Pain trên tay kia toát ra một cái màu đen thiết bổng. Cuồng Ino cùng Karin hai người cũng không nhịn được hô to. Các nàng cảm nhận được. Bị bắt cuồng là thực sự bản thể. Mà không phải tàn ảnh cũng không phải ảnh phân thân. Pain lạnh lùng nhìn bị chính mình nắm cổ họng Yagami Kyo. Chỉ bất quá, Yagami Kyo trên mặt tỏ ra rất tỉnh táo. Một chút sợ hãi cùng hốt hoảng thần sắc đều vô dụng. Thấy hắn chấn định như vậy, Pain không minh bạch hắn đây là chuyện gì xảy ra. Đi chết đi, Pain không có do dự nữa. Cầm trong tay thiết bổng. Liền hướng về phía Yagami Kyo nơi ngực thọt đi qua. Tốc độ rất nhanh, lực đạo rất lớn. Keng, một tiếng, xuyên tới mỗi người trong tai. Pain hai cái Rinnegan, là không dám tin trợn to. À đây, Jiraiya tại mặt bên. Vừa vặn nhìn thấy Pain thiết bổng cũng không có đâm thủng cuồng thân thể. Thậm chí liên thứ vào một điểm cũng không có. Làm sao có thể, thể xác thế nào sẽ mạnh như vậy? Tại phía xa Konoha bên ngoài Uzumaki Nagato, cảm nhận được sau, giống vậy vô cùng khiếp sợ, không có gì không thể nào. Ta ngay cả vĩ thú ngọc cùng hư cẩu pháo, cũng có thể một tay tiếp đó. Người thiết bổng nếu có thể chính diện ngăn cản những thứ này mạnh mẽ chiêu thức, mà không bị hủy diệt nói, như vậy thì có thể đâm thủng thân thể ta. Yagami Kyo lại nói giữa. Duỗi tay nắm lấy bên cánh tay, dùng sức bóp, người sau chịu đựng không cường đại như vậy lực đạo, liền buông ra nắm hắn cổ họng tay. Phanh, sau khi hạ xuống, Yagami Kyo một quyền đánh vào bên trên thân thể. Lực đạo to lớn, đem thân thể của hắn đánh cong lên tới. Cuồng thể ba thần kỹ số một cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức ầm. Yagami Kyo giơ tay lên, ngưng tụ ra mạnh mẽ ngọn lửa màu tím. Sau đó ném ở bên chân trong nháy mắt nổ mạnh. Tử sắc quỷ viêm đem thân thể của hắn bọc lại. Biến thành một hỏa nhân. Bịch bịch ảo ảo. Biến thành một hỏa nhân sau. Yagami Kyo đối với. Đúng. Pain tiến hành thể thuật công kích và nhẫn thuật công kích dung hợp công kích. Biến thành hỏa nhân hắn. Một quyền đánh vào Pain trên thân thể. Không đơn thuần chẳng qua là thể thuật công kích. Còn có hỏa thuộc tính nhẫn thuật công kích. Cái này hai loại tổn thương kết hợp lại, uy lực cũng rất là to lớn. Pain bị Yagami Kyo dùng cường đại như thế, liên tục tính lại mạnh như vậy chiêu thức công kích, chỉ có thể là không ngừng kêu rên. Vô thức công kích là kết hợp thể thuật công kích và thuộc tính tổn thương công kích. Mà còn, tại lúc công kích sau khi động tác còn nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Tàn ảnh cũng giống vậy sẽ tiến hành thực chất công kích. Cùng bản thể là một dạng. Hiện tại Pain tại chịu đựng một chiêu này. Chính là bị Yagami Kyo đánh đập. Mà ở phía xa xem cuộc chiến người. Lần thứ nhất nhìn thấy Yagami Kyo cái này ba thần kỹ một chiêu cuối cùng sau. Đều khiếp sợ con người trợn to. Chiêu này thể thuật. Có thể nói là cường đại đến cực hạn. Ba thần kỹ lợi hại nhất chiêu thức. Chính là cái này một chiêu. So lúc trước hắn Yagami Kyo sử dụng sở hữu thể thuật chiêu thức. Đều mạnh hơn. Mà còn. Nhìn càng chấn nhiếp người. Hô ầm. Vô thức cái cuối cùng chiêu thức. Chính là quỷ thiêu. Thân thể xoay tròn. Còn thả ra hỏa diễm thiêu đốt phía bên kia. Phanh bá bên bị Yagami Kyo như vậy không khác biệt tiến hành công kích. Giờ phút này thân thể đã là bị thương nặng. A hắc hắc còn chưa đủ. Yagami Kyo một chiêu sau khi kết thúc. Điên cuồng cười to nhằm phía bay rớt ra ngoài bên. Nhảy dựng lên. Tay phải khấu tại bên đầu. Cuồng thể ba thần kỹ chi nhị mộng nguyệt lễ rửa tội ầm một tiếng. Yagami Kyo khấu tại bên đầu bàn tay. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm đem bên gói ở sau đó. Yagami Kyo đeo ở sau lưng tay trái. Là nhanh vớt tới. Chính xác nắm bên cổ họng. Sau đó giơ cao đến không trung. Ba oanh đem bên giơ lên sau. Yagami Kyo từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ u lam quỷ hỏa. Đem hai thân thể người hoàn toàn nuốt mất. Xaaa bên bị ngọn lửa bị thiêu hủy sau. Không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Như thể kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhượng xem cuộc chiến người. Đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Bị quỷ hỏa thiêu hủy mấy giây sau. Mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ muốn nổ tung lên. Mà Yagami Kyo buông ra nắm bên cổ họng tay. Người sau cũng bởi vì hỏa diễm nổ mạnh. Thân thể bay rớt ra ngoài. Còn chưa đủ. Bão còn chưa đủ. Yagami Kyo ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Cuồng thể ba thần kỹ chi tam ba lại trận ngay tại hắn ngửa mặt lên trời gầm thét trong nháy mắt. Xem cuộc chiến người. Nhìn thấy Yagami Kyo thân thể đột nhiên xuất hiện hai tàn ảnh. Trọng điệp chung một chỗ. Chạy về phía bay rớt ra ngoài bên. Đoàng đoàng đoàng, hai tàn ảnh đi tới bên trước người. Không đợi hắn rơi xuống đất. Trực tiếp liền không khác biệt đối với. Đúng, bên tiến hành không khác biệt công kích. Quả đấm, chảo kích, sống bàn tay các loại. Chờ, các loại thủ đoạn. Tất cả kêu tại bên trên thân thể. Xa bên bởi vì bị Yagami Kyo liên tục tiến hành mạnh mẽ công kích. Mà còn vô thức quỷ viêm đem thân thể của hắn phỏng. Đang tiếp thụ Uzumaki Nagato Chakra phương diện này. Cũng không có trước như vậy thông thuận. Mà ở mộng nguyệt lễ rửa tội sau đó. Thân thể kỹ năng bị đóng kết. Nghĩ có động tác cũng không được. Cho nên giờ phút này. Cũng chỉ có thể là bị Yagami Kyo cực kỳ tàn ác liên tục công kích. Bản thể ngưng tụ tốt năng lượng cầu sau đó. Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt bước lướt bạo tiến lên. Đem nắm trong tay năng lượng cầu. Khấu tại bên trên thân thể. Ầm, một tiếng nổ. Bên lần hai bị tạc đến không trung. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi huyết chi loạn vũ. Yagami Kyo ba chiêu ba thần kỹ đều sử dụng sau. Vẫn là không có dừng lại. Vẫn ở chỗ cũ đối với. Đúng, bên tiến hành điên cuồng như vậy ác hành hạ. Theo hắn một tiếng quát lên, một đạo máu màn sáng màu đỏ đem Yagami Kyo cùng bên thân thể nuốt mất. Có thể thấy chẳng qua là Yagami Kyo thân ảnh màu đen. TTTT, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.